Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9. Chương 9 Hoàng Ngọc Mai 73 tuổi. Nàng vẫn luôn sinh hoạt ở Thanh Vân Sơn 10 cây em xa sống dân thôn. Thôn trang này có mấy trăm năm lịch sử, dân cư không nhiều lắm, từng nhà đều có một quyển gia phả, ai với ai có thân thích quan hệ đều ký lục rành mạch. Đây cũng là cái trường thọ thôn. Trường thọ nhất sống đến 116 tuổi, các lão nhân đều có chính mình sinh hoạt trí tuệ. Bọn họ có thể phát giác ai đã muốn chạy tới nhân sinh cuối, Hoàng Ngọc Mai đương nhiên cũng không. Ngoại lệ, nhà nàng lão nhân từ qua 50 về sau liền không như thế nào sinh quá bệnh. Nhưng là một khi sinh bệnh, chẳng sợ chỉ là cái nho nhỏ cảm mạo, đều có thể muốn hắn nửa cái mạng, trong nhà vãn bối cũng bởi vì lão nhân cái này tật xấu bị tra tấn. Khổ không nói nổi, nàng rốt cuộc tuổi lớn, chỉ có thể làm bọn nhỏ chiếu cố bạn già. Bạn già sinh bệnh thời điểm, người một nhà đều đừng nghĩ ngủ ngon, ăn cái hảo cơ mơ siêu đại gia kỳ thật đều ở ngao. Hoàng Ngọc Mai yêu nhất nói một câu chính là, ăn qua khổ lạp, hưởng qua phúc lạp, đã chết không mệt lạp. Hơn nữa theo tuổi càng lúc càng lớn, vị giác cũng chậm rãi thoái hóa, phóng muối cùng không cần tiền giống nhau. Bọn nhỏ nói hàm đến phát khổ, nàng lại cảm thấy như vậy mới có thể nếm đến chút hương vị. Sau lại Hoàng Ngọc Mai vì chiếu cố tôn tử nhóm, không dám lại phóng như vậy nhiều gia vị, thế cho nên nàng mỗi ngày trong miệng đều nhạt nhẽo thực. Hơn nữa người già vốn dĩ liền dễ dàng đến bệnh tiểu đường, Hoàng Ngọc Mai cùng bạn già cũng không thế nào dám ăn đường, dân dĩ thực phi thiên. Là không phải không có lý, nãi nãi, các ngươi tùy tiện chọn vị trí là mơ siêu. Tạ Duẫn bãi một bộ gương mặt tươi cười. Hắn từ nhỏ liền chọc chung lão niên nữ tình yêu thương. Có thể nói một thế hệ bác gái sát thủ. Cái này ngoại hiệu không phải đến không. Hoàng Ngọc Mai vẻ mặt từ ái nhìn Tạ Duẫn. Cảm giác chính mình thả lỏng rất nhiều. Nàng khô gầy tay kéo trụ Tạ Duẫn. Trong giọng nói mang theo chính mình đều phát hiện không ra thương tiếc. Chúng ta hai cái lão bất tử ăn không hết nhiều ít. Một người một chén cơm là đủ rồi. Liền dưa muối cũng có thể ăn một đốn. Tạ Duẫn cũng cười. Được rồi, hắn mới bất hòa lão nhân cãi cọ. Người tuổi càng lớn càng giống hai từ. Nói được nhiều không bằng làm được nhiều. Tuy rằng hắn cùng ông ngoại bà ngoại quan hệ không tốt, nhưng cùng gia gia nãi nãi quan hệ hảo thật sự. Hắn là gia gia nãi nãi chiếu cố đại, gia gia yêu nhất. Nói chính là, nhà ta tiểu ngoan ta đây là ông đại. Hắn sinh hạ tới chính là ta thân thủ tẩy đâu. Nãi nãi mỗi lần nghe được bạn già giảng cái này, trên mặt đều treo cười. Tựa hồ cũng đi theo những lời này cùng nhau về tới Tạ Duẫn mới sinh ra thời điểm mơ siêu được mau. Tạ Duẫn bưng bàn ăn ra tới. Tổng cộng 3 đạo đồ ăn, một đạo là dịch nha vừa mới giao cho hắn cá bụng tàng dương. Một đạo là cá hương thịt ti. Còn có một đạo còn lại là sang xào cải thia. Sau lưỡng đạo Tạ Duẫn là đối chiếu trên mạng thực đơn làm, tuy rằng cá hương thịt ti không thể nói nhiều chính tông, nhưng là quang nhìn dáng vẻ vẫn là ra dáng ra hình, đây chính là chính mình lần đầu tiên nấu ăn cho người khác ăn. Rốt cuộc Tạ Duẫn bị dịch nha ghét bỏ rất nhiều lần. Vốn dĩ bưng cho dịch nha ăn, kết quả dịch nha nói, heo cũng không thực, phiên dịch lại đây chính là, heo đều không ăn. Tạ Duẫn không phục lắm. Hắn tuy rằng không luyện lâu lắm không thể cùng dịch nha loại này lão đầu bếp so, nhưng là hắn tự mình cảm giác vẫn là không tồi. Tự nhận là được đến dịch nha vài phần chân truyền, Hoàng Ngọc Mai vươn chiếc đũa, gắp một khối thịt cá đến bạn già bên miệng. Bạn già gần nhất ăn uống không tốt, cơ hồ cái gì đều ăn không vô đi. Đừng nói thịt cá, ngay cả một chút mùi tanh gầy nhưng rắn chắc thịt cũng ăn không vô đi. Nếm thử, Hoàng Ngọc Mai. Hống hai tử giống nhau hống nói, lão nhân cái mũi giật giật. Hắn đã mất đi vị giác cùng khứu giác đã lâu. Sợ bạn ra cùng bọn nhỏ lo lắng cho nên vẫn luôn không có nói ra. Gần một năm mặc kệ ăn cái gì đều vị cùng tức sáp. Trong miệng cũng là mộc mộc. Ăn ớt cay cũng chưa cảm giác, nhưng là lúc này, hắn lại nghe tới rồi một cổ hương khí. Này cổ hương khí cũng không nồng, chính là hắn trong miệng lại không tự chủ được phân bố ra nước bọt. Hắn run run rẩy rẩy mà hé miệng, ngậm lấy kia một tiểu khối thịt cá, lão nhân đôi mắt nháy mắt chừng lớn. Hắn không có há mồm, mà là híp lại con mắt hàm chứa thịt cá, hàm mười mấy giây sau mới chậm gì gì mà nuốt xuống đi. Hào tiên a, hắn có chút dại ra mà nói, Hoàng. Ngọc Mai cũng gắp một chiếc đũa bỏ vào trong miệng, nàng cũng dại ra vài giây. Hiển nhiên đã khiếp sợ mà hồi bất quá thần, theo sau nàng cũng phát ra một tiếng tán thưởng. Thật tiên a, đến nỗi mặt khác lưỡng đạo đồ ăn. Tắc Thành này nói chủ đồ ăn làm nền, không có biện pháp a. Kia lưỡng đạo chính là Tạ Duẫn đối với thực đơn lung tung làm. Hương vị phi thường giống nhau, thơm quá a. Nữ hài thanh âm bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên. Ta liền nói có người ở ăn cái gì sao, trước đài còn nói khách sạn nhà ăn không khai. Ta còn tưởng rằng chúng ta thật sự chỉ có thể đi nửa giờ đường núi đi ăn cơm đâu, Tạ Duẫn quay đầu. Nhìn lại, nguyên lai là buổi sáng ở chỗ đám kia nữ hài. Hiện tại đã ngày gần chính ngọ, tới rồi ăn cơm thời gian. Các nàng lại từ dưới chân núi đi bộ đi lên tới. Đói là bình thường, các nữ hài ngồi vào bàn ăn bên cạnh. Dương Phỉ cười hỏi Tạ Duẫn, lão bản, có thực đơn sao? Dương Phỉ lớn lên xác thật đẹp, một đôi mắt to đặc biệt có thần, tiểu mà đĩnh kiểu cái mũi. Hoa anh đào cánh hoa hơi kiểu phấn nộn môi, Tạ Duẫn lắc đầu. Không có thực đơn, nhà ăn còn không có khai đâu. Ta sẽ đồ ăn cũng không nhiều lắm mơ siêu, lão bản chính mình nấu ăn à. Dương Phỉ có chút khiếp sợ, theo sau cười tủm tỉm mà nhìn Tạ Duẫn, sẽ nấu cơm nam hài đặc biệt có mị lực, nàng còn có cái hậu tố không thêm. Đó chính là lớn lên đẹp nam hài sẽ nấu cơm đặc biệt có mị lực, hết thảy tiền đề chỉ có hai chữ. Xem mặt chúng ta đều không chọn, tùy tiện làm cái gì đều có thể, hảo đói a. Có ăn là được lạp, lão bản nhớ rõ đem giá cả tiêu hảo nga, chúng ta cũng ăn ra ra nãi nãi kia. Bàn đồ ăn liền có thể lạp. Hoàng Ngọc Mai cùng bạn ra còn ở ăn. Bọn họ ăn cơm tốc độ không mau. Bong bóng cá kẹp khai lúc sau còn có thịt dê. Phi thường mềm mại, còn mang theo cũng không dầu mỡ nước sốt. Một ngụm cắn đi xuống liền lời nói đều nói không nên lời, ngay cả vẫn luôn ăn uống không tốt lão. Thái gia cũng ăn thẳng đánh cách có thể ăn no. Hơn nữa ăn cảm thấy mỹ mãn, thì thật cũng coi như là một loại hạnh phúc. Bưng đồng dạng thái sắc Tạ Duẫn đem bàn ăn phóng tới các nữ hài trên bàn, tuy rằng thái sắc là giống nhau, bất quá các nữ hài người nhiều, cho nên phân lượng cũng nhiều không ít, cũng đủ các nàng ăn no, so với không nói gì. An tịnh ăn cơm hai vợ chồng già. Các nữ hài tác hoạt bát đến nhiều, ngọa tào, không thể nào, lão bản tay nghề tốt như vậy, vừa mới thiếu chút nữa liền đầu lưỡi đều ăn xong đi. Bóc Nhật Nga, những cái đó không có tới đến tột cùng bỏ lỡ cái gì. Ta hiện tại liền phải phát Weibo, may mắn ngươi nhắc nhở, thiếu chút nữa đã quên phát Weibo, đang ở một chúng nữ hài chụp ảnh thời điểm. Dương Phỉ cũng đã muốn chạy tới Tạ Duẫn trước mặt. Tạ Duẫn ăn mặc một bộ màu đen vận động phục, hắn vai rộng eo hẹp, hơn nữa một gương mặt đẹp, hoàn toàn chính là Dương Phỉ cảm nhận trung hoàn mỹ luyến ái đối tượng. Dương Phỉ ở trong lòng buông tiếng thở dài khí, nếu không phải đã có bạn trai, nàng khẳng định phải đối Tạ Duẫn xuống tay, nàng cũng biết cùng nhau tới nữ hài đều muốn Tạ Duẫn. Điện thoại, muốn cùng Tạ Duẫn phát sinh điểm cái gì, nhưng là mọi người đều rõ ràng. Như vậy một cái diện mạo xoái khí, bề ngoài điều kiện tốt như vậy, còn có được một nhà khách sạn nam nhân không phải như vậy hảo khống chế, có thể cùng ta cùng nhau. Chụp một chương sao, Dương Phỉ móc di động ra, di động xác là màu hồng phấn, phi thường đáng yêu. Mặt trên còn có thủy toàn dán thành gấu trúc chân dung, Tạ Duẫn nhưng thật ra không sao cả. Dù sao hắn hiện tại cũng không có bạn gái. Không sợ người hiểu là mơ siêu, hảo a Tạ Duẫn đáp, Dương Phỉ để sát vào Tạ Duẫn. Nàng vóc dáng không cao, 1m6 xuất đầu. Vì chiếu cố nàng, Tạ Duẫn hơi hơi ngồi xổm xuống, làm chính mình đầu cùng Dương Phỉ ngang hàng, hai người đối với màn ảnh lộ ra tươi cười. Dương Phỉ tươi cười thực thẹn thùng, lại thẹn thùng gãi đúng chỗ ngứa, khóe miệng hơi cong, giống búp bê Tây Dương giống nhau tinh xảo, mà Tạ Duẫn còn lại là lộ ra sán lạn mỉm cười. Hắn hàm răng thực bạch, màn ảnh chung hắn đôi mắt hơi cong, ánh mặt trời tựa hồ liền chiếu vào hắn trên mặt. Hắn giống như là này bức ảnh chung vật phát sáng, ánh mắt mọi người đều sẽ tập trung ở hắn trên người, Dương Phỉ nhìn ảnh chụp. Phát ra một tiếng tán thưởng, lão bản, ngươi so hiện tại tiểu thịt tươi đều đẹp. Tạ Duẫn nhướng mày. Có ý tứ gì, ta không phải tiểu thịt tươi. Dương Phỉ cùng phía sau nữ hải ở ngây người lúc sau phát ra thiện ý cười vang. Hiện tại tiểu thịt tươi đều không thể vượt qua 20 tuổi lạp. Lão bản, Tạ Duẫn sờ sờ cằm, nguyên lai hắn đã qua tiểu thịt tươi tuổi tác, hắn nghĩ nghĩ, nói, ta vẫn luôn cho rằng ta chỉ có 18 tuổi, các nữ hài lại lần nữa cười rộ lên. Các nàng thích cái này lớn lên đẹp, dáng người hào, lại có chút hài hước nam sinh, hắn không giàu mỡ. Cũng không tính quá mức non nớt, có thiếu niên thanh xuân cùng thành thục nam tình ý nhị, đương hắn. Nghiêng nghiêng mà dựa vào ven tường thời điểm, không ai ánh mắt có thể từ hắn trên người rời đi, hắn phần hông hơi hơi trước rất. Cái này làm cho hắn eo hiển lộ không thể nghi ngờ. Mặc dù ăn mặc quần áo, cũng có thể cảm giác được hắn vòng eo mềm dẻo tuy rằng không thô. Nhưng là cũng nhất định tràn ngập lực lượng, cánh tay thượng cơ bắp không khoa trương. Nhưng dị thường xinh đẹp, hắn thoạt nhìn thực gầy. Lại gầy gợi cả mơ siêu Dương Phỉ đối với như vậy Tạ Duẫn lại lần nữa chụp một chương, chung quanh nữ. Hài cũng không sai biệt lắm là như thế này. Đồ ăn cùng sắc đẹp làm các nàng cảm thấy này một chuyến sở biết không mệt, cái gọi là thực sắc tính. Dã sao, nam nữ đều không ngoại lệ, Dương Phỉ đã phát một cái Weibo. Nàng không xem như người tâm phúc, nhưng là bằng hữu rất nhiều. Ở trong vòng cũng coi như là có chút danh tiếng, không có quá nhiều xa lạ fan, nhưng nhận thức bằng hữu lại trải rộng bất đồng lĩnh vực. Này đến ích với nàng ưu tú xã giao năng lực, cũng làm nàng lấy này được đến không ít chỗ tốt, hôm nay tới rồi phía trước ở trên mạng xem một. Nhà khách sạn A Còng Thanh Vân Sơn giữa sườn núi khách sạn. Cũng thấy được thịnh thế mỹ nhan tổ hợp một viên. Khách sạn lão bản, từ chân núi đến giữa sườn núi lộ không tốt lắm đi, gương mặt tươi cười. Nhưng là chủ tiến khách sạn lúc sau cảm thấy phía trước vất vả đều là đáng giá. Khách sạn không tính xa hoa, đồ dùng cũng không đủ tân, nhưng là thực sạch sẽ ngăn nắp, giá cả thực tiện nghi, trên núi hoàn cảnh thực hào. Ta cảm giác trong không khí đều có thể ngửi được phương thảo thanh hương, ta muốn nói nhất trọng. Điểm hai việc là, đệ nhất, lão bản thật sự phi thường soái. Nhan giá trị cao đến chẳng sợ khách sạn lại dơ lại xú ta cũng cảm thấy đáng giá, đệ nhị. Đồ ăn đặc biệt ăn ngon. Thật là đặc biệt ăn ngon. Tin tưởng ta, hơn nữa vẫn là lão bản tự mình xuống bếp. Phía dưới xứng một chương Dương Phỉ chính mình cùng Tạ Duẫn ảnh chụp so với phía trước bãi chụp. Này chương không thêm mỹ nhan lự kính ảnh chụp có vẻ càng thêm chân thật. Tạ Duẫn trên mặt cười. Tạ Duẫn đôi mắt cùng làn da. Đều chân thật ngược lại không giống chân thật người. Tạ Duẫn cũng thấy được này bức ảnh. Chính hắn tự chụp chỉ biết một cái góc độ. Đem chính mình lỗ mũi đối với màn ảnh. Hắn chỉ có thể đối với duy nhất có thể cùng hắn nói chuyện. Ở tại cùng cái tiêu gian Na Cha nói. Na Cha đại đại. Xem ta ảnh chụp, có phải hay không chụp thật sự soái? Na Cha ta liếc mắt một cái. Có lệ nói, còn hành đi. Tạ Duẫn vui dạo dực mà đem này bức ảnh chứa đựng lên, liền ở Tạ Duẫn chuẩn bị tắt đèn. Ngủ thời điểm, Na Cha bỗng nhiên nói. Hắn tới, Tạ Duẫn vẻ mặt mộng bức. Ai, ai tới? Na Cha, người nam nhân, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, ân, tác giả có lời muốn nói. Tạ Duẫn, ân. Đại đại ngươi nói cái gì? Tạ ảo giác. Hết chương.